Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, đâm lao phải theo lao. Từ gia chủ phòng bên trong, lão tề đặt xuống xong lời hung ác, song phương nhân mã liền bắt đầu giằng co, từ nhị chắp tay sau lưng, ánh mắt vẻ lo lắng mà nhìn xem lão tề, cho thể diện mà không cần, hôm nay ta còn sẽ làm ngươi. Còn liền muốn nhìn xem ngươi cái kia 6.000 người là thế nào đánh vào tới. Cang, tiếng nói rơi, người của Từ gia ngẩng đầu hướng về phía trần nhà sụp đổ một thương. Diện mục dữ tợn mà quát, tiên sư nó, chán sống rồi thật sao? Đều cho ta bỏ súng xuống. Lão tể nhìn thấy cái trận thế này, đầu cũng là ông. Tâm hắn nói cái này sững sờ bê từ nhị, sẽ không thật muốn làm hắn đi. Song phương tử đê thọt tới thân trên miệng, mắt nhìn thấy vừa muốn nổ súng thời điểm. Trong hành lang đột nhiên có người hô, lão nhị, đại ca nói để bọn hắn đi. Từ nhị đột nhiên quay đầu, làm liền làm, bọn hắn dám thế nào? Đại ca nói, từ gia không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn cho người khác làm súng. Hành lang khẩu trung niên lời nói ngắn gọn nói ra, để bọn hắn đi. Lão tề nghe nói như thế ngơ ngác một chút, từ nhị nhíu lông mày không có lên tiếng. Đại ca ngươi vẫn là có thấy xa. Lão tề mặt không thay đổi hướng về phía từ nhị nói một câu. Đưa tay đẩy hắn ra, há mồm hô, chúng ta đi. Tề ra người nghe tiếng lập tức cầm súng đuổi theo. Mà hành lang khẩu trung niên cũng xông ngăn ở phòng nơi cửa người quát. Đều tản ra, đám người chậm rãi tản ra. Lão tề dẫn đám người từ bình bát ổn hướng ngoài cửa lớn đi đến. 40-50 người, đứng tại ánh đèn u ám chủ phòng cổng, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, cũng im lặng. Lão tề trước khi đi tới cửa thời điểm, bộ pháp đột nhiên tăng tốc, đưa tay xoa xoa mồ hôi trên mặt thúc giục nói. Nhanh chạy, chấm ngoặc kép, bọn hắn giống như không có đuổi theo. Đừng có chảnh chọe. Cái này từ nhị là cái sững sờ hóa. Chấm ngoặc kép, lão tề kẹp lấy đũng quần. Hai bước thoát ra cửa sân. Động tác cực kỳ lưu loát trên mặt đất ô tô. Mấy chục giây sau, đội xe rời đi. Lão tề ngồi ở phía sau tòa mắng. Đậu phộng, về sau cũng không dám trang bê. Kém chút không có ra. Chấm ngoặc kép, nói xong. Lão tề lấy điện thoại cầm tay ra. Cho Tần Vũ trở về điện thoại. Lão tề vào Viễn Sơn vốn chính là có chút mạo hiểm. Bởi vì nơi này tuyệt đại bộ phận người đều là thân cận tứ đại gia tộc. Hai đại công ty, ai cũng không nắm chắc được. Sẽ có hay không có người vì lấy phía trên vui vẻ. Âm thầm cả hai người hại ngầm. Xử lý lão tề, bất quá cũng may Viễn Sơn trước mắt bị vây. Rất nhiều trong lòng người đều có tính toán rất lo lắng. Vì lẽ đó loại chuyện này cũng không có phát sinh. Nhưng dù cho dạng này lão tề cũng bị từ nhị làm trong lòng hơi sợ hãi. Sau khi ra cửa liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra thành trấn. Hơn 10 giờ tối, trong doanh trướng, lão tề sưởi ấm, ăn đùi dê nói ra. Viễn Sơn người có mặt mũi ra, ta đều đến nhà bái phỏng, nhưng hiệu quả không lớn. Tần Vũ uống ngụm nước trà, một điểm nói hy vọng đều không có sao. Cũng không thể nói không có. Lão tề lắc đầu, hiện tại Viễn Sơn có hai nhóm người. Đệ nhất phát là không thể nào bị tranh thủ được. Bọn hắn hoặc là theo tứ đại gia tộc, hai đại công ty có thông gia quan hệ, hoặc là chính là tất cả sản nghiệp đều bám vào phía trên. Động một cái liền không có không gian sinh tồn. Vì lẽ đó những người này là vô luận như thế nào, cũng không có khả năng đứng tại chúng ta bên này. Thứ hai nhóm người hiện tại trong lòng rất hoảng, bọn hắn khả năng có thay đổi lập trường ý nghĩ, nhưng lại không bảo đảm chúng ta có thể thành hay không sự tình. Vì lẽ đó đều tại do dự, tại quan sát, trước mắt không tốt hạ quyết định. Tần Vũ xoa xoa tay, mẹ nhà hắn, rất khó khăn a, là khó a, hiện tại kẹt tại chỗ này, không vào được, lại lui không được. Lão tề ngẩng đầu nhìn Tần Vũ nói ra. Lại mang xuống, chúng ta đừng nói đùi dê, khả năng cháu đều uống không lên. 6-7 số ngàn người ở chỗ này tổ chức bữa ăn tập thể. Chỉ dựa vào ta Nam Mộc tiếp tế, khẳng định là không đủ. Nhất định phải sớm một chút đem sự tình giải quyết. Tần Vũ đốt điếu thuốc, nhìn xem ngọn lửa tại cẩn thận tự hỏi. Có mấy nhà thái độ rất kiên quyết, là chết đều muốn liếm tứ đại gia tộc cùng hai đại công ty. Lão Tề tiếp tục nói bổ sung, chúng ta còn được đề phòng. Một khi muốn khống chế không nổi cục diện, lại đánh nhau, vậy cái này giúp người náo không tốt là muốn tại Viễn Sơn gây sự nhi. Tần Vũ nghe nói như thế, ngẩng đầu, mặt không thay đổi nói ra, vậy liền động trước. Làm sao động? Lão Tề hỏi, còn có thể làm sao động? Tần Vũ chậm rãi đứng dậy, hai mắt bốc lên sạch sẽ nói ra, thu thập muốn gây sự, lôi kéo do dự bất định. Không có thời cơ a, lão Tề nhíu mày. Hiện tại làm loạn, náo không tốt xung đột sẽ phát sinh sớm. Không có thời cơ tìm thời cơ. Tần Vũ khoát tay trở lại. Ta coi như hắn mẹ nó thấy rõ. Ở loại địa phương này, làm việc nhi quá mềm là sống không đi xuống. Cụ thể phương pháp đâu? Lão Tề hỏi. Ta cho giận ca, ngũ ca gọi điện thoại. Để bọn hắn tới thương lượng một chút. Tần Vũ móc ra điện thoại. Lão Tề chậm rãi ngồi xuống. Đột nhiên lại nói. Từ gia biểu hiện hôm nay rất quái lạ. Làm sao quái? Tần Vũ thuận mồm hỏi lại. Từ nhị hôm nay muốn làm ta. Ta nguyên bản đều coi là khẳng định đến làm. Lại không nghĩ rằng đại ca hắn từ nham lên tiếng. Nói một câu cái gì? Chấm ngoặc kép. Lão Tề lời nói tường tận theo Tần Vũ tự thuật. Màn đêm buông xuống không nói chuyện. Ngày thứ hai giữa trưa, số 57 tổ điều tra trong văn phòng, Vu Vĩ Lương mở ra mình tư nhân máy tính, theo một phong tin nhắn trong rút ra tư liệu. Hình Vinh Uy, nam, 29 tuổi, nam Thượng Hải quyền tạm trú, hệ không việc làm, tại Tân Kỷ Nguyên 16 năm, bởi vì ý cướp bóc tội. Tiếu Ba, nam, 28 tuổi, chấm ngoặc kép. Tư liệu là Vu Vĩ Lương an bài người trở lại tới. Nội dung phi thường kỹ càng. Liền A Uy, Tiếu Ba bọn người 10 năm gần đây tới hình sự xử phạt ghi chép. Cùng tại Nam Thượng Hải sở làm mua bán. Địa chỉ, đều sờ rõ ràng. Vu Vĩ Lương nghiêm túc xem một lần về sau. Cúi đầu uống vào cà phê. Bấm Lý Chí Huân dãy số. Uy, Vĩ Lương, tư liệu trở về. Tình huống như thế nào? Lý Chí Huân hỏi, thương kích Kim Thái Thù, cùng bắt cóc Chu Chứng đạo tặc, toàn bộ đều là Nam Thượng Hải du côn lưu manh, thân phận của bọn hắn, phạm tội ghi chép, hoạt động khu vực, cùng Nam Thượng Hải trên mặt đất nhân viên bằng chứng phụ, đều không có bất cứ vấn đề gì. Vu Vĩ Lương sắc mặt nghiêm túc trở lại, cơ bản có thể kết luận, bọn hắn không phải quân tình nhân viên. Loại này thân phận không có làm bộ khả năng sao? Lý Chí Huân hỏi. Không có. Vu Vĩ Lương lắc đầu trở lại. Hỗn mặt đất người thân phận quá mức phức tạp. Quân tình bộ môn là sẽ không làm loại này thân phận. Rất dễ dàng bại lộ. Lại người chuyên nghiệp cũng không có khả năng đem một người trong vòng 10 năm tư liệu làm thiên. Y vô phùng. Lý Chí Huân nhẹ gật đầu. Chùm thổ phỉ đâu? Chùm thổ phỉ lâm thành đống tư liệu, cơ bản theo trước đó số 57 cha đồng dạng. Hắn trước kia tại Nam Thượng Hải làm qua nhân viên cảnh sát, làm người rất an phận, về sau biến mất hơn 4 năm, tại gần đây trở về, còn mất tích nguyên nhân, tựa như là bởi vì cùng một chỗ giới đầu án. Trong hệ thống cảnh vụ bộ lưu truyền thuyết pháp là, hắn giết cảnh vụ học viện một cái rất có bối cảnh học sinh. Vì lẽ đó chạy trốn. Người chết là Phụng Bắc. Cụ thể tin tức còn không có tra được. Bởi vì cái này rất mẫn cảm. Hồ sơ cũng đều sớm bị phong tồn. Còn một cái khác Phùng Lượng. Lý lịch liền càng đơn giản hơn. Hắn cũng là nhân viên cảnh sát. Tại vụ án phát sinh trước hơn một tháng làm ngừng củi giữ chức. Sau đó liền không có lại trở về. Vu Vĩ Lương lời nói tường tận nói. Lý Chí Huân suy nghĩ nửa ngày. Nếu như thân phận của bọn hắn không có làm bộ khả năng. Cái kia cũng nói rõ. Bọn hắn có thể là thật bọn cướp. Chính là chạy tiền tới. Đúng thế. Vu Vĩ Lương gật đầu. Lý Chí Huân suy nghĩ liên tục. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Động kim thái thù. Vu Vĩ Lương phi thường rõ ràng Lý Chí Huân muốn làm gì. Vì lẽ đó đem lời nói đến rất quả quyết. Ai? Lão Kim cũng coi là số 57 lão chiến sĩ. Vì cái gì tại thời khắc mấu chốt phạm hồ đồ đâu? Lý Chí Huân thở dài một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi xem đó mà làm thôi. Minh bạch. À, đúng. Lão Kim nơi đó có Diêm Đảo cổ phần. Nó là trọng yếu quan hệ cầu nối. Cùng kinh tế yếu đạo. Đối khu 5 rất nặng nha. Lý Chí Huân đột nhiên nhắc nhở một câu. Gỡ giáp. Lại giết đi. Ngoặc kép chấm chấm. Minh bạch. Ngoặc kép chấm chấm. Viễn Sơn sinh hoạt trấn liên bảo đội bên trong. Một trận chuông điện thoại vang lên. Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua bốn người. Vụng trộm đi ra ngoài ấn nút trả lời. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.